Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 418, chương 421, đàn ông ta thật giỏi. Đến bây giờ, Jesus đen công việc bao nhiêu năm, ta không biết rõ, nhưng hắn là khai thiên tích địa thời kỳ nào liền sinh ra, mà nhẫn giới sở hữu chiến tranh, cùng nhẫn giả sở hữu phát triển, hắn ghi chép rõ rõ ràng ràng. Mới vừa rồi ta nói tiêu biểu là cái này Nguyệt Chi nhãn phía sau màn người giật dây. Nhưng kỳ thật, Jesus đen mới là ẩn tàng nhất một cái lớn người vạch ra. Không phải động thủ, chính là dựa vào miệng lưỡi. Cũng có thể đem các ngươi những thứ này ngu ngốc đùa bỡn với bàn tay tâm lý. Thậm chí, các ngươi còn sẽ vì hắn bán mạng. Cái này chính là các ngươi từng cái ngu xuẩn rác rưởi. Yagami Kyo làm nhục như vậy. Uzumaki Nagato đã không có phản bác tâm. Sai viết hoa tạp Omega chỉ Omega trùng sai viết hoa khi biết được những thứ này. Hắn mới minh bạch, chính mình một tay tạo nên cái gì dạng cục diện. Orochimaru mặc dù ác độc, nhưng hắn rời đi Akatsuki. Chính là nhận ra được các ngươi cái này cái kế hoạch. Có bẫy dập cùng có cái gì không đúng địa phương quá nhiều. Hắn mới sẽ thoát khỏi Akatsuki. Từ mới bắt đầu chính mình nghiên cứu. Từ hướng này xem ra, Orochimaru so với các ngươi muốn thông minh nhiều. Tối thiểu, ngay cả Uchiha Obito cùng Jesus đen, đều không thể đem hắn thế nào. Cuối cùng chết, cũng chết tại đệ tử của hắn trên tay. Yagami Kyo nói xong lời nói này, tại chỗ mấy người, đều lâm vào yên lặng. Naruto mới vừa rồi liền bị Yagami Kyo đánh ngất xỉu. Lời nói này không thể để cho hắn nghe, nếu không sẽ làm bậy. Cửu vĩ nghe ngược lại không việc gì. Cửu vĩ biết rõ sự tình cũng rất nhiều. Chẳng qua là, đang nói ra thập vĩ thời điểm, hắn tỏ ra rất khiếp sợ liền đối với. Đúng, Yagami Kyo, tại Uzumaki Naruto đến thời điểm, ta có một loại dự cảm. Hắn có lẽ có thể làm ra một cái không giống với ta con đường. Uzumaki Nagato thả ở một cái hai cái. Không biết tên thùng lớn nơi nào. Đột nhiên rút ra, nhìn Yagami Kyo nói. Mà ngươi đến, nói lời nói này, để cho ta ở trên thân thể ngươi. Cảm giác một loại vô cùng tín nhiệm cảm giác. Hả? Yagami Kyo nhìn Uzumaki Nagato. Chờ đợi hắn hạ nói. Hai người các ngươi. Cho ta hai loại cảm giác bất đồng. Uzumaki Naruto cho ta có thể cho cái thế giới này mang đến hòa bình cảm giác. Mà ngươi Yagami Kyo, cho ta một loại có thể giải quyết sở hữu muốn hủy diệt thế giới người uy hiếp. Chakra chi tổ, ở đâu cái niên đại, lục đạo tiên nhân cũng chỉ là có thể phong ấn. Mà ta cảm giác Uzumaki Naruto có lẽ cũng có thể làm được lục đạo tiên nhân làm. Nhưng ta cảm thấy ngươi có thể làm. Chính là hoàn toàn gạt bỏ cái này nguy hiểm. Uzumaki Nagato nghiêm túc nói. Ồ, đối với ta tự tin như vậy. Yagami Kyo ngược lại thật ngoài ý muốn. Từ ngươi mới vừa nói. Ngươi rõ rõ biết rõ cái này cái kế hoạch kết quả cuối cùng. Sẽ là phục sinh Chakra Chi Tổ. Mà ngươi lại là không có có thật sự ngăn cản chúng ta. Cái này không phải nói rõ ngươi có đầy đủ chắc chắn. Có thể giải quyết người xấu nhất dự tính sao? Uzumaki Nagato phân tích, Yagami Kyo cũng không có chối. Cái này đúng là, cho nên, ta nói ngươi cho không giống với Uzumaki Naruto cảm giác. Ngươi đi bộ, không chỉ là tạm thời giải quyết loại này uy hiếp, mà là chân chính giải quyết triệt để. Ngươi là người sau, Uzumaki Naruto là người trước. Uzumaki Nagato hai tay khoanh. Có chút miễn cưỡng tại kết ấn. Zedo Rintensei no Jutsu mà Konoha làm tại địa phương. Xuất hiện không khỏi đồ vật. Sau đó phun ra võ thuật ánh sáng. Theo ánh sáng tiến vào thân thể người. Vốn là chết đi người. Từ từ bị phục sinh. Tại giấy Yuri, Yagami Kyo cảm giác được mọi người khí tức. Đều bắt đầu sau khi khôi phục. Cũng minh bạch đây là Uzumaki Nagato làm. Hy vọng ta làm cái này, có thể cứu rỗi thoáng cái ta làm cái này nhiều chút sự tình. Dẫn dắt lên tai nạn đi. Uzumaki Nagato lưu lại những lời này. khí tức liền đoạn tuyệt. Nagato, Konan chạy tới, nhìn đã đoạn tuyệt khí tức cái cuối cùng đồng bạn, không khỏi càng thương tâm. Yagami Kyo vốn là có thể cứu vãn Uzumaki Nagato, nhưng là không có, bởi vì tiếp theo còn có đại động tác. Nếu là không có thể hoàn toàn đem chakra chi tổ cho giết, coi như là cứu sống Uzumaki Nagato cũng vô dụng. Mà còn, hắn mới vừa rồi giết lung tung vô tội, hiện tại dùng tánh mạng mình tới cứu công việc những người khác, là cũng là hắn một loại chuộc tội. Sự tình liền tới đây đi, không có địa phương liền đến Konoha tìm ta, hoặc là ngươi nếu là cảm thấy không mặt mũi gặp ta nói, ngươi cũng có thể mình tới nơi đi du đãng. Yagami Kyo lưu lại lời nói này, gánh lên Naruto liền rời đi nơi này. Konan cùng vận mệnh nhân duyên, hắn thừa nhận, nhưng hắn nhưng cũng không dám nhiều trêu chọc, nếu không nói, sau này hắn rời đi, chỉ sẽ để cho các nàng càng thương tâm khổ sở. Nếu lời như vậy, đau dài không bằng đau ngắn. Konan đối với Yagami Kyo nói, không có cảm thấy rất đau lòng, nàng đã sớm làm tốt cái này chuẩn bị. Tại ban đầu Yagami Kyo nói cho nàng biết những khi này, nàng còn cố ý muốn đi theo bên hành động, cũng đã có thể tưởng tượng đến, bọn họ nhất định vận mệnh sẽ được mà thay đổi. Yagami Kyo mang theo Naruto trở lại thôn làm tại địa phương, đem hắn giao cho Sakura, nhìn đều sống lại người, trong lòng lo lắng cũng rốt cuộc thả lỏng một hơi. Konan tới, đem bị Yagami Kyo xé xác Yahiko thân thể đều nhất nhất mang đi. Tại lúc đi, Konan thật sâu liếc mắt nhìn Yagami Kyo, nói, ta nhất định nam nhân, thật giỏi, lưu lại những lời này. Konan liền hóa thành từng cái màu trắng mảnh giấy, bay cách nơi này. Yagami Kyo nhìn rời đi Konan, trở về chỗ nàng câu nói mới vừa rồi kia, trên mặt lộ ra một cái đẹp mắt độ cong, ngạch a, mặc dù sự tình đều không khác mấy giải quyết, nhưng không chung hai cái to đại hỏa cầu, còn chưa đoạn truyền ra thê lương thanh âm sống lại người. Đều nhìn sang, cảm nhận được hai cái này hỏa cầu uy lực, cùng truyền tới thê lương âm thanh sau, giống vậy cảm thấy rất sợ hãi. Bên trong Jesuden cùng Obito, đã bị hành hạ rất lâu, cũng không biết rõ bọn họ rốt cuộc thế nào. Này ở trong đó rốt cuộc là ai vậy? Thế nào phát ra như vậy thê tiếng kêu thảm thiết? Tỉnh lại người, đều rối rít hỏi, đây là cuồng quỷ âm quỷ dương, bên trong cho vây khốn người. Là Jesuden cùng Uchiha Obito, Shikamaru đem chuyện đã xảy ra nói cho khôi phục như cũ Kakashi. Obito, Kakashi nghe xong, Seragon trợn to, muốn lợi dụng thần uy tới đưa cái này từ lam hỏa cầu cho hấp thu vào dị không gian. Nhưng là mất đi hiệu lực, vô dụng, ta quỷ âm quỷ dương không phải ai đều có thể phá hư. Không có ta cho phép, người nào đều không thể đánh vỡ cái này nhà tù. Yagami Kyo đối với, đúng, Kakashi nói, nếu là thần uy có thể dùng nói. Ở bên trong Obito, sớm đã dùng, cái này quỷ âm quỷ dương, uy lực rất cường đại, bị Yagami Kyo gia nhập trói buộc. Chỉ cần chakra vừa chạm vào đụng, như vậy nhiệt độ liền sẽ càng bất quy tắc, mà ở bên trong người, chịu đựng hành hạ, cũng càng thêm đại. Yagami Kyo, ta muốn xé ngươi, hỗn đản a. Jesuden không ngừng kêu thảm thiết, hắn là người thứ nhất bị hành hạ người, giờ phút này đều đã cơ hồ sụp đổ. Yagami Kyo, a, Obito cũng giống vậy đều reo hò Yagami Kyo tên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.